Sắt Trá Phong Vân, chương 403, phi đao xuyên não, rìa, hạ, cốc truyện audio.com, phập, tốc độ bàn tay nhanh hơn lộ tây pháp lưu thủy tưởng tượng. Khoảnh khắc hủy diệt ma nhãn hoàn thành thì một ngón tay đã đâm vào hốc mắt lộ tây pháp lưu thủy, đấu khí mạnh mẽ triệt tiêu tia sáng hủy diệt sắp bắn ra, ngón tay kia không ngừng thế đi tới. A, chỉ mảnh treo chuông, bóng đen bàn tay to kéo lộ tây pháp lưu thủy ra khỏi bàn tay càn kình tránh mối nguy hiểm đầu bị bóp nát. Nhưng mắt phải không thể thoát khỏi ngón tay càn kình, ngón tay như sắt đâm vào hốc mắt thọt vào rồi đào ra, đào nguyên tròng mắt ra. Máu tràn ra hốc mắt, mắt phải của lộ tây pháp lưu thủy chảy máu ồ ạt, gò má xinh đẹp bị máu loãng bao phủ, con mắt đã mất cho cảm giác đau thấu óc điên cuồng run run. Bàn tay bản năng giơ lên che mắt phải đã mất, đau, đau chưa từng có, máu bị người móc ra, đau nhức đó không thể tả. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đang là chiến thân đọa lạc thiên sứ vẫn không thể ngăn cản đau đớn, cho dù sử dụng ma pháp chấn thống thuật vẫn không thể xóa nhòa đau thấu tim, càng không thể xua tan sợ hãi mất đi con mắt. Công chúa, ma võ sĩ huyết mạch huyết bức mở ra cánh chim xuất hiện đằng sau lưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, vươn tay ôm eo nàng, cánh rơi vỗ nhanh vội bay lên. Muốn đi, Càn Kình nhướng chân mày. Người Càn gia chạy thoát nhưng ngươi nghĩ mình thoát được sao? Cổ tay Càn Kình động, xương hai cánh tay cùng run lên, đau. Càn Kình mới phá quan, khí thế ngẩng cao lấn át đau nhức đôi tay gãy xương. Càn Kình đấu với lộ tây pháp lưu thủy một trận tác động vết thương ở xương, vạn ảnh trông như chỉ dùng hai chân nhưng thật ra là kỹ xảo cao cấp tác động toàn thân. Mới nãy dao động nhanh đã làm tổn thương cánh tay. Đau nhức ngắn ngủi qua đi, lộ tây pháp lưu thủy bay lên cao, mắt trái lại lấp lánh. Nếu lúc trước lộ tây pháp lưu thủy còn hai mắt phát ra tia nóng hủy diệt gần như không có chút dấu hiệu báo trước. Bây giờ lộ tây pháp lưu thủy mất một con mắt, lực khống chế giảm nhiều. Tia nóng hủy diệt trước khi bắn ra có dấu hiệu lóe sáng. Thiết khác, Càn Kình cảm giác ma nữ này trước khi đi vẫn không quên giết người, dù không thể giết hắn thì quyết tâm giết người khác. Ngọn lửa nóng cháy tựa như tia sáng từ trên trời giáng xuống, tia sáng mạnh mẽ không thô to mà là tia lửa rất mỏng áp xúc toàn bộ ngọn lửa. Lộ tây pháp lưu thủy tự tin dù là chảm mã đao cũng không thể ngăn cản. Càn Kình muốn bay đi cứu thì đã muộn. Nguy hiểm, Càn Kình bản năng lấy ra một vật trong đấu giới, không thèm nhìn cái nào vứt tới trước mặt thiết khắc. Nửa tấm thuẫn, lộ tây pháp lưu thủy nhìn vật bay ra chắn lửa cười tâu toét. Chảm mã đao mà còn không thể ngăn được tia lửa này huống chi tấm thuẫn sứt sẹo. Đinh đinh đinh đinh đinh, tia lửa va chạm vào nửa tấm thuẫn phát ra thanh âm chói tai. Nửa tấm thuẫn xoay tít trên bầu trời, đỡ toàn bộ ngọn lửa. Sao, sao có thể, lộ tây pháp lưu thủy ngẩn ngơ. Nửa tấm thuẫn rách nát làm sao ngăn được, sao lại không thể, Càn Kình nhìn nửa tấm thuẫn quái dị lấy được từ lai tự di tích dù là chảm mã đao cũng không thể làm nó sứt mẻ. Nếu tấm thuẫn có thể phục nguyện thì thậm chí trở thành thánh khí, đỡ hủy diệt ma nhãn không hoàn chỉnh của ngươi có là gì? Càn Kình hét to, cuồng ca, phần đồ cuồng ca liền lắp tên lên dây cung, cường cung tỏa định ma võ sĩ huyết mạch huyết bức trên bầu trời. Xuống cho ta, tia sáng hủy diệt ma nhãn nóng cháy lại ngăn cản đường bay của mũi tên, khí lưu bị mũi tên cường kình xoay tít đâm phá, tên chưa đụng. Cốc truyện audio.com, tới ma võ sĩ huyết mạch huyết bức đã hóa thành cho tàn. Đáng sợ, tên không bắn trúng ma võ sĩ huyết mạch huyết bức nhưng lộ tây pháp lưu thủy sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Chiến sĩ bình thường này quá đáng sợ, nếu không có hủy diệt ma nhãn thì một kích vừa nãy chắc chắn bắn trúng. Nếu lạp pháp nhĩ mà võ sĩ huyết mạch huyết bức không ôm lộ tây pháp lưu thủy thì có thể dựa vào sóng âm khống chế né công kích nhưng dưới tình huống ôm nàng tuyệt đối không tránh khỏi. Trên bầu trời cao, lộ tây pháp lưu thủy dần bay xa căm thù nhìn Càn Kình đứng dưới đất. Dưới tình huống này không ai làm gì được ai. Nếu ngọn lửa hủy diệt bắn ra thì không thể phòng ngừa tên bay đi, nếu tên bắn trước thì sẽ bị hủy diệt ma nhãn ngăn lại. Dần dần, dần dần, bóng dáng lộ tây pháp lưu thủy biến mất trên bầu trời cát vàng. Chiến trường tàn khốc trở về yên tĩnh ban đầu, trên mặt đất trừ Sa Hạt đã chết thì chỉ có xác Càn Vô Trần. Ba người ngơ ngác nhìn Càn Kình, nếu là một hai ngày trước Càn Kình muốn một chọi một đánh thắng lộ tây pháp lưu thủy hay Càn Vô Thiên là chuyện không thể nào, bây giờ hắn ra tay đánh bại hết hai người. Nếu không phải những người này có thủ đoạn chạy trốn đầy rẫy thì bây giờ đã thành cái xác. Phần đồ cuồng ca ngơ ngác nhìn Càn Kình, mới nãy ngươi dùng đấu tâm đúng không? Đấu tâm, Càn Kình nhẹ giơ tay, khí nóng gió cắt xung quanh nhanh chóng tụ tập trên lòng bàn tay như phản xạ ánh nắng, trong suốt rồi lại thấy được bằng mắt. Đúng là đấu tâm, phần đồ cuồng ca đi hướng ngọn núi. Chính là trong người của ngươi có một đấu khiếu làm trung tâm tựa như sống, nó thậm chí có thể câu thông hoặc khống chế khí lưu, lực lượng xung quanh. Càn Kình nhẹ gật đầu. Phần đồ cuồng ca hình dung rất chính xác. Càn Kình có thể đánh thắng hai cường giả kia không phải vì thực lực của hắn mạnh hơn họ mà là nhờ vào lực lượng quanh người chiến đấu với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Càn Vô Thiên. Càn Vô Thiên, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thua người mà thua lực lượng hoàn cảnh xung quanh. Phần đồ cuồng ca chợt nghĩ ra một vấn đề mấu chốt hỏi. Ngươi mượn lực phạm vi rộng cỡ nào? Phạm vi, Càn Kình phất tay chắc lượng. Khoảng nửa thước, phần đồ cuồng ca thở hắt ra, may mắn Càn Kình không nói câu gì khủng bố. Bình thường thức tỉnh ý thức đấu tâm ít nhất có thể lấy lực lượng bán kính một thước. Xem ra đấu tâm này dù hình thành nhưng bởi vì có khả năng sinh ra biến dị nên không đạt đến phạm vi một thước như thường. Tuy nhiên, phần đồ cuồng ca nở nụ cười, dù là nửa thước cũng rất đáng sợ. Mới nãy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là trình độ phục ma cửu chiến, tuy không phải đỉnh phong phục ma cửu chiến nhưng cũng gần như đỉnh phong trong chiến sĩ phục ma, vậy mà bị Càn Kình một trường đẩy lui, thế này chẳng phải nói. Càn Kình lấy thực lực phục ma tứ chiến vô địch trong cảnh giới phục ma sao? Cũng đúng, phần đồ cuồng ca gật gù, dưới chiến sĩ phục ma không ai có thể điều động lực lượng thiên địa quái thai như Càn Kình sao làm được. Cái đó cần không ngừng chiết xuất đấu khí, chiết xuất lại chiết xuất tịnh hóa, không chỉ đơn giản ý chí và đấu khí hòa lẫn là có thể sinh ra. Đấu tâm, phần đồ cuồng ca khẽ thở dài. Cách chương.